Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 378, cảm ơn anh, em rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 378, anh ấy đối với cậu quá hào phóng. Diệp Thiến nhìn Triệu Dật rời đi, tâm thần bất định trở lại phòng học. Kết thúc buổi học sau đó trở về ký túc xá, Bạch Nguyệt nhìn Diệp Thiến trở lại. Cười nói, đêm Giáng sinh hôm nay, Triệu đại gia thật sự sẽ không đến để đi ăn tối cùng cậu ư? Vẻ mặt của Diệp Thiến có chút vi diệu. Không trực tiếp trả lời. Đi thôi, ăn cơm đi, Bạch Nguyệt nhìn thời gian. Ăn cơm, không phải vẫn còn hơi sớm hay sao? Diệp Thiến kéo Bạch Nguyệt lên. Đi thôi, mình đói rồi. Hai người rời khỏi ký túc xá, đi về phía nhà ăn. Bạch Nguyệt cũng phát hiện hôm nay tâm trạng của Diệp Thiến có vẻ hơi không ổn. Bạch Nguyệt nghĩ là do Triệu Dật không tới nên an ủi. Ô chao, Triệu đại gia không phải rất bận rộn sao? Hơn nữa, không phải cậu nói không cho người ta đến sao? Chẳng lẽ cậu còn giận anh ấy à? Diệp Thiến lắc đầu. Anh ấy đã đến vào buổi trưa rồi, Bạch Nguyệt dừng lại. Có chút kinh ngạc. À, đã tới rồi à, anh ta đến làm gì? Tặng hoa, tặng quà sao? Diệp Thiến cắn môi nói. Anh ấy tặng cho mình một căn nhà, Bạch Nguyệt đột nhiên mở to mắt. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Thiến. Tặng nhà sao? Diệp Thiến vẻ mặt phức tạp. Đúng vậy, không xa dưới núi Kim Vân. Chính là khu biệt thự Hồ Bạch Vân đó, Bạch Nguyệt khóe miệng cũng mở to. Biệt thự á, Diệp Thiến gật đầu. Biệt thự gia đình. Xách túi là dọn vào ở được ngay, Bạch Nguyệt sửng sốt nói. Triệu đại gia giàu vô nhân tính như vậy sao? Bao nhiêu tiền thế? 6, 2 triệu. Lúc đó anh ấy còn trực tiếp đưa tiền, Bạch Nguyệt chớp mắt. Trên nhà viết tên của ai? Diệp Thiến mím môi. Hợp đồng anh ấy kêu mình ký. Anh ấy nói tặng quà Giáng sinh cho mình. 6, 2 triệu. Bạch Nguyệt há to miệng. Một lúc lâu sau mới trầm giọng nói. Thiến Thiến, mình thực sự ghen tị với cậu. Ghen tị đến phát khóc. Diệp Thiến nói nhỏ, từ trưa đến giờ đầu óc mình đều choáng váng. Anh ấy quá hào phóng. Còn nói sẽ mua cho mình một chiếc xe để mình đi lại giữa trường và nhà được thuận tiện hơn. Vẻ mặt của Bạch Nguyệt vô cùng cường điệu nói. Thiến Thiến, cậu nói xem, có phải cậu đến để khoe khoang với mình hay không? Cậu thật quá tàn nhẫn. Lòng mình đố kỵ đến phát chua rồi. Anh ấy cũng đối với cậu quá tốt, Diệp Thiến gật đầu. Đúng vậy, mình nghĩ chuyện này quá nhanh, Bạch Nguyệt đột nhiên cười nói. Đây là chuyện tốt, trước đây không phải là lo lắng chuyện này hay sao? Anh ấy có thể tặng cho cậu biệt thự và xe hơi ngay sau khi hai người xác nhận mối quan hệ. Điều này cho thấy Triệu Dật là người chân thành. Nếu như lúc trước nói là một tên con nhà giàu chỉ muốn chơi đùa. Hiển nhiên không cần tặng xe tặng nhà như vậy. Dù sao các cậu đã làm như vậy rồi, Diệp Thiến hơi đỏ mặt nhưng gật đầu đồng ý, đúng vậy. Nếu anh ấy chỉ muốn theo đuổi cô và có được cô, vậy thì bây giờ anh ấy đã có được chính mình. Không cần phải tặng xe và nhà như thế này. Dù bạn trai không tiêu tiền vì bạn thì không có nghĩa là anh ấy không yêu bạn. Nhưng nếu anh ấy dành cả cuộc đời cho bạn, điều đó chắc chắn cho thấy anh ấy rất quan tâm đến bạn. Bạch Nguyệt bất ngờ ôm lấy Diệp Thiến. Thiến Thiến, khi nào thì cậu dẫn mình đi nhìn biệt thự lớn của cậu? Để cho mình nhìn đỏ mắt, Triệu Dật trở về ký túc xá trước. Tắm rửa, thay quần áo, sau đó lên xe Porsche lái xe đến trường Đại học Giang Châu. Tại sao phải trở về ký túc xá để tắm? Tại sao cần thay quần áo? Tại sao phải đổi xe? Đừng hỏi. Hỏi là thay đổi tâm trạng, Đại học Giang Châu. Liễu Vũ Phi tan học đi ra khỏi phòng đã nhìn thấy Triệu Dật đang ngồi trên băng ghế cách phòng học không xa. Mỉm cười nhìn mình, Liễu Vũ Phi cảm thấy trong lòng ngọt ngào, tuy nói không cần Triệu Dật đến nhưng trong lòng cô làm sao có thể không nhớ hắn đây. Thanh niên nam nữ trong tình yêu làm sao lại không muốn gặp nhau chứ, Liễu Vũ Phi bước nhanh về phía Triệu Dật. Triệu Dật xoay người khom lưng. Khi đứng dậy trong tay đã có thêm một bó hoa hồng đỏ rực, Phi Phi. Tặng cho em, Giáng sinh vui vẻ, Liễu Vũ Phi tươi cười cầm lấy bó hoa hồng. Cảm ơn anh, Em rất thích, Triệu Dật cười nói. Đi thôi, cùng ăn cơm tối đi, Liễu Vũ Phi một tay cầm hoa. Tay kia khoác tay Triệu Dật. Không né tránh ánh mắt của mọi người, Liễu Vũ Phi dù mới là sinh viên năm nhất nhưng chỉ trong vài tháng. Cô đã trở thành hoa khôi sinh viên năm nhất và là một trong bốn hoa khôi của cơ sở D trường Đại học Giang Châu. Liễu Vũ Phi đương nhiên có nhiều người theo đuổi nhưng Liễu Vũ Phi luôn nói rằng cô đã có bạn trai. Những người bạn cùng phòng của cô cũng làm chứng cho điều này, nhiều người biết Liễu Vũ Phi đã có bạn trai trẻ trung. Đẹp trai, nhà giàu, có khí chất, lái xe Porsche, lái Ferrari, không tính những thứ khác. Chỉ riêng điều kiện này thôi cũng đủ khiến người ta nản lòng rồi. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên As, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.